Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, tiểu mộng kỹ năng. Diệp Trần và Tiết Thanh thật động tới tay. Có lẽ chỉ có cơ hội có thể chạy đi, nhưng mang theo một cái tiểu mộng, độ khó liền tăng lên. Động thủ trong quá trình nếu là lại thương tổn tới tiểu mộng, vậy thì càng thêm cái mất nhiều hơn cái được. Ta có thể, ba ba, sư phụ, các ngươi động thủ đi, không cần phải để ý đến ta, chính ta sẽ chiếu cố tốt mình. Tiểu mộng bỗng nhiên nói một câu, hết sức tự tin, có thể chăm sóc kỹ mình. Diệp Trần và Tiết Thanh có thể không tin lời này. Tiểu mộng bất quá mới 7-8 tuổi mà thôi, lại làm sao có thể chiếu cố tốt mình đâu. Buông tha đi, cần gì chứ, các ngươi cũng không phải là chúng ta đối thủ. Lâm Tuyết Giao thản nhiên nói, xem ở tỷ tỷ mặt mũi, ta có thể không giết các ngươi, chỉ là đem các ngươi nhốt lại, không phá hỏng chuyện ta là được, còn như những thứ khác, liền giao cho Trần gia chủ xử trí đi. Nói xong, liền nhìn về phía Trần Văn, không thành vấn đề. Trần Văn một tiếng đáp ứng xuống, nói, ta còn lấy là lần này là Tô Dạ mang các ngươi tiến vào đâu. Bây giờ nhìn lại, Tô Dạ và các ngươi không phải một phe. Thật may ngày hôm nay chúng ta giữ lại một tay, cuối cùng là đem các ngươi cho chộp được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng là rõ ràng. Lần này không phải Tô Dạ truyền tình báo giả, mà là Trần Văn và Lâm Tiết Giao hai người cố ý xứ kế sách mà thôi. Mang đi, Trần Văn vung tay lên, hai người đi lên trước, liền trực tiếp bắt được Diệp Trần và Tiết Thanh, cùng với Tiểu Mộng, ba người đều bị áp giải mang đi. Lâm Tuyết Giao, người nếu như còn có chút lương tâm, liền không nên đem tỷ tỷ ngươi mang tới Tây Phương thế giới đi. Diệp Trần trước khi đi, ngừng ở Lâm Tuyết Giao trước mặt, lạnh lùng nói, ta phải làm gì, và ngươi không quan hệ. Ngươi cũng không có tư cách để ý tới ta. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, huống chi, tỷ tỷ cũng đã chết. Nàng nếu như biết chết liền còn có thể đối với ta có trợ giúp nói. Vậy nàng khẳng định vậy sẽ nguyện ý giúp ta. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ánh mắt cũng chừng lớn lớn. Lâm Tiết Giao loại người này, quả nhiên là đã vì quyền thế địa vị mà không chừa thủ đoạn nào. Liền tỷ tỷ mình thi thể cũng có thể thành tựu nàng tấn thăng nấc thang. Thật là không xứng làm người à. Người thật sự là sao không bằng. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Cơ hồ là sao trước hô lên. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao hồn nhiên không cảm giác. Hoàn toàn không có ý kiến gì. Giống như không nghe thấy. Cũng không tức giận. Chính là 10 phần bình thường dáng vẻ nhìn Diệp Trần. Mang đi đi. Trần Văn phất tay một cái, Diệp Trần và Tiết Thanh các người liền bị áp giải đi. Lâm cô nương, sáng sớm ngày mai ngươi tới dẫn đi sao? Trần Văn thuận miệng hỏi. Không sai, sáng sớm ngày mai ta lại tới mang đi đi. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, nói, cái này hai người bắt, ta cũng yên lòng, tiếp theo cũng không có cái gì người dám lại tới đánh cái này chủ ý. Trước Lâm Tiết Giao trong lòng liền không có chắc, hiện tại bắt được Diệp Trần và Tiết Thanh, bên trong lòng nàng liền hoàn toàn yên tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấu chốt chính là ở chỗ này. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ an bài người ở bên này chờ ngươi. Mang đi sau đó, và chúng ta Trần gia liền không có quan hệ gì. Trần Văn khẽ gật đầu, trực tiếp nói, hợp tác vui vẻ. Được, hợp tác vui vẻ. Lâm Tuyết Giao vậy gật đầu một cái, và Trần Văn bắt tay, nói một câu, Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Tiểu Mộng cũng bị bắt, đưa đến Trần gia đặc biệt trong ngục dưới lòng đất mặt. Vậy mờ tối hoàn cảnh, so thuần Dương Tiên Tông hầm giam còn muốn hắc, hơn nữa ẩm ướt, lão nương gần đây có phải hay không xui xẻo, ở tông môn bên trong, cũng bị nhốt tại hầm giam bên trong, bây giờ trở lại trên trái đất. Lại bị nhốt ở trong ngục dưới lòng đất. Tiết Thanh không nhịn được nói, ta gần đây là thế nào? Cùng hầm giam kết duyên liền sao? Cái này, Diệp Trần nghe Tiết Thanh mà nói, cũng là rất lúng túng. Nhắc tới, Tiết Thanh những chuyện này, hoặc hơn hoặc thiếu đều là và bản thân có liên quan. Thật xin lỗi, mấy ngày nay, đều là ta liên lụy ngươi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nói nhăng gì đó, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tiết Thanh trợn mắt nhìn Diệp Trần một mắt, trực tiếp nói. Đều là chính ta vận khí không tốt, và ngươi không có quan hệ gì. Nhưng mà cũng bởi vì bận bịu chuyện ta mới sẽ đưa đến như vậy. Diệp Trần thở dài, ngươi nói cái. Này trái đất hiện đang biến hóa làm sao lại nhanh như vậy? Tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Ta còn lấy là lần này trở về. Chúng ta còn là đại nhân vật đâu. Bằng vào cái này tu vi. Càn quét trái đất cái gì? Kết quả ngược lại tốt. Chẳng những không có càn quét. Ngược lại còn thành tù nhân. Vừa nói như vậy. Tiết Thanh cũng là giận không chỗ phát tiết. Ta cũng cảm thấy. Rõ ràng trước khi đi chúng ta còn là trên trái đất đại năng. Nói thế nào? Cũng là hàng đầu cao thủ. Lần này trở về, cái gì đều thay đổi. Tiết Thanh cũng có chút ủ rủ cúi đầu. Cúi đầu, ngồi xổm ở một bên. Rất là phiền muộn. Cái loại này chênh lệch làm cho người rất là không biết làm sao. Thật tốt một người cao thủ. Đi ra ngoài một chuyến. Lần này trở về, biến thành một cái bị người tùy tiện làm thịt dính trên nền thịt. Thật là quá thảm. Hiện tại làm gì? Chúng ta bị nhốt ở chỗ này. Nguyệt Giao nơi đó phải làm gì đây? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Dẫu sao, bọn họ ở bên này có lẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Nhưng bọn họ không đi ra ngoài. Nguyệt Giao cũng không có biện pháp được cứu. Nếu như bị dẫn tới Tây Phương thế giới đi, vậy coi như thật mất đi cứu cơ hội. Cái này, Diệp Trần vậy rơi vào trầm tư bên trong. Ngay tức thì không biết nên làm gì bây giờ. Lúc tới, bọn họ vốn là còn nghĩ thông báo Dương Hùng bọn họ. Hiện tại ngược lại tốt, tiến vào quá gấp, vậy không liên lạc được. Muốn cho Dương Hùng bọn họ ra tay tới giải cứu mình. Đều không một truyền tin. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cũng là thở dài một cái. Không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cũng biết, cho dù là Diệp Trần, ở nơi này tuyệt cảnh, cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Ba ba, Tiết sư phụ, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi. Đi cứu mụ mụ. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng ở bên cạnh nói một câu. Ngạch, lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh đều là một hồi không rõ ràng. Hỏi, ngươi dự định làm sao dẫn chúng ta đi ra ngoài à? Đương nhiên là dùng ta biện pháp. Ta thật có thể. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Trước bọn họ tựa hồ cũng không để mắt đến Tiểu Mộng. Vẫn luôn đem Tiểu Mộng coi thành một cái đứa nhỏ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cái này trái đất, hẳn là Tiểu Mộng sân nhà mới đúng a. Vậy ngươi hiện tại dẫn chúng ta đi mẹ chỗ đó. Diệp Trần lập tức nói. Hắn cũng sẽ không cẩn thận hỏi biện pháp. Dứt khoát liền trực tiếp nói. Được, giao cho ta. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Hai cái tay. Một cái tay dắt Diệp Trần, một cái tay nắm Tiết Thanh, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đây là làm gì? Diệp Trần và Tiết Thanh đều có điểm không biết làm sao. Không biết Tiểu Mộng đang làm gì. Nhưng rất nhanh, một giây kế tiếp, thời không luân chuyển, thời không biến ảo. Hai người vị trí đứng bỗng nhiên biến đổi, liền xuất hiện ở trước và Lâm Tiết Giao. Trần Văn rằng co địa phương. Cũng chính là đang đóng Nguyệt Giao cái đó gian phòng nhỏ. Cái này đã tới rồi. Diệp Trần và Tiết Thanh trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ không đánh rõ ràng. Tiểu Mộng đây là làm sao làm được? Tiểu Mộng, ngươi, ngươi đây là làm sao làm được? Tiết Thanh một hồi kinh ngạc. Theo bản năng hỏi, liền trong đầu giật giật. Ta liền làm được à? Rất đơn giản, các ngươi không được sao? Tiểu Mộng hỏi ngược một câu. Cái gì? Rất đơn giản. Diệp Trần và Tiết Thanh nghe Tiểu Mộng lời này. Làm sao cảm giác Tiểu Mộng có loại nhàn nhạt diễu cợt đâu? Thật giống như loại kỹ năng này. Là cái người cũng hẳn sẽ mới đúng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.